Chương 76, thật sự có ngự kiếm thuật. Ngộng. Tất nhiên là một giấc ngộng. Lúc này, Lý Tiêu Giao còn đang làm tiểu nhị tại khách sạn Vân Lai, câu chuyện chỉ mới bắt đầu, nếu như mạnh đến mức lên trời xuống đất thì còn sợ cái giám bái nguyệt giáo chủ. Cho nên, mọi người nhìn thấy tên quỷ bà La Sát dữ tợn kia đã biến thành thẩm thẩm của Lý Tiêu Giao, một cái nổi đang bay về hướng Phương Khải. Tất cả đều giật mình. Loại cảm giác tương phản nghiêm trọng này. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều ôm bụng cười. Ha ha ha. Ta nói lao bản này, trò chơi này là hài kịch sao? Nhân vật chính này đúng là khôi hài. Đây chính là kiếm tu sao? Mấy người an thành cười đến nỗi đau cả bụng. Một cây tiên kiếm nhập thanh minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyển, bên trong khách điếm nổi một cái, một giấc ngẩng lên trời ba xảo. Ngươi xem, ngay cả đại thẩm ngươi cũng nói, bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Mấy người thẩm thanh thanh cười run hết cả người. Nếu như đó là hài kịch. Lâm Thiệu cười nói. Ta thừa nhận là đã thành công chọc cười ta. Nghe mấy người trêu chọc, mặt Phương Khải dài ra, từ trên giường đứng dậy. Đương nhiên, thời điểm mà bọn hắn nói như vậy, còn không biết mình tiến vào cái hố gì. Còn không phải sao. Âu Dương Thừa cũng nói. Ngươi xem nhân vật chính của võ tiên, người ta tốt xấu gì cũng thiên tư chắc tuyệt, xuất thân cao quý. Nhân vật chính ở trò chơi của ngươi, là một tiểu nhị A. Tiểu nhị thì có thiên phú cái gì? Không thể nào tu tiên, luyện võ còn quá sức. Bộ Sa cũng bình luận. Luyện bao lâu, không phải là đánh nhau ngoài đường sao? Phương Khải vô chán, bắt đầu vì bọn người dị giới mà mặc nghiệm. Đoán chừng đám người dị giới này ngay cả tuổi mục lưu và phàm nhân lưu cũng chưa từng thấy qua. Phương Khải xuống giường, theo phân phó của Lý Đại Thẩm đi tiếp đại khách hàng. Không thể không nói, trò chơi giả lập hiện thực, dường như không khác hiện thực là mấy. Trải nghiệm trò chơi cũng không cần nói nhiều, cho dù không ai xem, chỉ mình Phương Khải chơi cũng đã đủ nghiền. Trò chơi giả lập hiện thực bản gì mà kệ của hệ thống, độ tự do lại càng không cần phải nói. Phương Khải đi ra khỏi quán, nhìn thấy một lao đạo sĩ say như chết đang đổ gục ở cửa. Đây chính là tình tiết của cốt truyện, để thể thấy được ngự kiếm thuật, rồi tiếp đó là thời gian ra biển. Lý Tiêu Giao từ nhỏ đã mất bố mẹ, đều do Thẩm Thẩm nuôi lớn, bây giờ Thẩm Thẩm bỗng nhiên bị bệnh, không thuốc nào chữa, khiến cho Lý Tiêu Giao phải mạo hiểm ra biển, đi tiên đảo ở hải ngoại để xin thuốc, đến nơi này, toàn bộ câu chuyện mới bắt đầu. Biển cả mênh mông, lại đúng lúc sóng lớn, càng không cần phải nói sắc trời đã muộn, nếu là đến đêm, thì trên biển càng nguy hiểm, mà bây giờ, Lý Tiêu Giao vẫn chỉ là một tên tiểu nhị bình thường. Đừng nói tu luyện. Ngay cả vũ công cũng chỉ như mèo ba chân. Không có thực lực, không có tu vi, từ trên xuống dưới đều là người bình thường. Lúc này ra biển chính là cựu tử nhất sinh. Nhưng khi mọi người thấy Lý Tiêu Giao quyết định ra biển, trong lòng mọi người đều có một loại cảm xúc bội phục với tên tiểu nhị bình thường này. Nếu Lý Tiêu Giao là một tu sĩ có tu vi, hoặc võ giả thực lực cao cường, bọn hắn sẽ không sinh ra cảm xúc như vậy. Nhưng hắn lại là một người bình thường vô cùng nhỏ bé trên cái thế giới này, mới khiến cho người ta sinh lòng rung động. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều không kìm lòng được mà xem tiếp, muốn nhìn xem một tên thiếu niên xuất thân bình thường này, sẽ phải nên đón kết quả nào, là táng thân biển cả, hay là cựu tử nhất sinh, may mắn đến được cái tiên đảo không biết phúc hay họa kia. Một đoạn này, bọn hắn xem đến nhập thần. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Lý Tiêu Giao không những không chết, còn lấy được một tiên nữ về làm lão bà bốn. Ghen tị a. Không ít người nghiến răng nghiến lợi, so với người ta, mình có thiên phú có xuất thân, kết quả. Đúng là sông trên thân chó. Sao Linh Nhi lại đẹp vậy? Lâm Thiệu lộ ra bản mặt của chư ca. Nói đến đấy, bản thiếu cũng muốn cưới vợ. An Thành Lệ rơi đầy mặt. Coi như ngươi lấy lão bà cũng không đẹp bằng một nửa Linh Nhi tiên nữ. Bộ Sa trực tiếp nói. An Thành co mặt lại. Rõ ràng là bị đả kích. Lão bản, ta muốn chơi trò chơi này. Âu Dương Thừa trực tiếp hạ quyết định. Lúc này tạm thời không nói đến mấy người Nạp Lan Hồng Vũ, chí ít mấy người tuổi trẻ An Thành, Tống Thanh Phong đã sớm cảm xúc tôn trào. Ngươi ngậm miệng đi. Lý Hạo Nhiên khinh bỉ nói. Hôm nay ngươi đã chơi hết thời gian, xem lão bản chơi đi. Chẳng qua, tên Lý Tiêu Giao này vẫn không có bản lãnh gì a. Một không có võ khí. Hai không có tu vi, rất yêu a. Thẩm Thanh Thanh thở dài một hơi. Mà đúng lúc này, mọi người nhìn thấy Phương Khải điều khiển Lý Tiêu Giao, nửa đêm chạy ra ngoài. Mọi người không hiểu chuyện gì. Chủ quán, giờ này ngươi chạy ra ngoài làm gì vậy? Hình như, trước đó tên đạo sĩ nghèo có nói, muốn dạy cho hắn kiếm pháp. Hình như là ban đêm. Cũng chỉ có vài người nhớ đến chi tiết này, thì như Thẩm Thanh Thanh. Ngươi nói tên đạo sĩ nghèo kiết xác kia sao, hắn có cái bản sự gì mà dạy? Cuối cùng Nạp Lan Hồng Vũ cũng mở miệng, giọng nói mang theo vẻ khinh thường. Chẳng lẽ sư phụ của Lý Tiêu Giao chính là tên đạo sĩ nghèo đói đó? Tất cả mọi người đều biểu hiện ra vẻ khó tiếp nhận. Âu Dương Thừa vừa mối hô muốn chơi cũng ngừng lại, nhận một tên đạo sĩ nghèo đói làm sư phụ. Cũng quá thấp kém đi. Mà tên đạo sĩ kia ngay cả tiền uống rượu cũng không có, còn phải đòi hỏi một tên tiểu nhị ở cái quán nhỏ này. Thời thế bây giờ, danh nhân ẩn sĩ, ai chả có thân phận hiển hách chứ? Liền lấy Nạp Lan Hồng Vũ hắn mà nói, khi bắt đầu nhập ngũ thì mới chỉ có tu vi võ tông, rồi đánh đến khi Đại Tấn lập quốc, trải qua vô số lần sinh tử, mới ma luyện được tu vi như bây giờ. Không màng sống chết trăm năm, mới đứng ở vị trí này, đến mức này thì ai nguyện ý đi làm một tên đạo sĩ ăn mày nghèo đói chứ? Nếu không phải lúc đầu mở ra ngự kiếm thuật quả thật cực kỳ kinh diễm, cho nên hắn mới muốn xem võ học pháp thuật trong trò chơi này có thật sự như thế hay không, nếu không hắn đã sớm đi. Mà lúc này, Phương Khải cũng vừa đi tới cái miếu sơn thần trên núi. Các ngươi nhìn. Hình như tên đạo sĩ kia đang truyền thụ kiếm pháp. Khi mọi người đang phàn nàn, Từ Tử Hinh nhìn màn hình Phương Khải, kinh hô một tiếng. Nhìn kỹ, Lao Phu chỉ dạy một lần. Bóng người lóe lên, đạo sĩ say đã bay ra ngoài miếu sơn thần. Chờ đến khi Phương Khải đi ra ngoài, chỉ thấy đạo sĩ kia đánh kiếm quyết, ngự kiếm ra khỏi vỏ. Kiếm thuật này, tất cả mọi người thấy có một chút quen thuộc, hoặc là còn mang theo một ít cảm xúc sợ hãi ở bên trong. Đây chẳng phải là kiếm thuật trong ngộng của Lý Tiêu Giao sao? Ngự kiếm thuật, đây không phải giả sao? Không phải nằm mơ giữa ban ngày chứ? Chỉ thấy dưới ánh chẳng trên cao, kiếm khí tung hành, như gió như sóng, kiếm thế chấn bát phương. Kiếm đến chỗ tinh diệu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Quan trọng nhất chính là, kiếm khí trước mắt xen lẫn cùng ngự kiếm thuật, hòa làm một thể, hẳn tên đạo sĩ nghèo đói này là một kiếm tu. Pháp võ kiếm tu còn có thể luyện đến cảnh giới này. Đợi đến khi một bộ kiếm thuật hoàn tất, đạo sĩ say liền đạp kiếm mà đi, nhìn trong màn hình thấy hắn lưu lại hai câu thơ. Ngự kiếm thừa phong lai, trừ ma thiên điệu gian, hữu tiểu nhạc tiêu diêu, vô tiểu ngã diệt điên. Nhất ẩm tận giang hà, tái ẩm thôn nhật nguyệt, thiên bôi túy bất đảo, duy ngã tiểu kiếm tiên. Dịch tam tạm. Ngự kiếm cơi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có rượu vui tiêu dao, không rượu ta cũng điên. Một uống cạn sông lớn, lại uống hết nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tiểu kiếm tiên. Thật lâu, tất cả mọi người đều không nói gì. Kiếm tiên. Là thật. Kiếm thuật trong ngộng, thế mà cũng là thật. Ngàn chén say không ngã. Duy ta tiểu kiếm tiên. Tiểu kiếm tiên. Tất cả mọi người nhớ lại lúc trước còn xem thưởng tên đạo sĩ nghèo đói này, không ngờ chỉ trong chớp mắt đã biến thành tiểu kiếm tiên. Mà lại thật sự đánh ra ngự kiếm thuật. Nạp Lan Hồng Vũ quát lớn. Ai có kiếm? Cầm cho ta thanh kiếm. Mặc dù võ giả có thể ngưng khí thành cương, đao đoạn sơn hà, nhưng người nào nghĩ tới sẽ có một ngày ngự kiếm phi hành. Nếu quả thật có thể. Đừng nói mấy người Tống Thanh Phong, ngay cả Nạp Lan Minh Tuyết luôn luôn chấn định, cũng không thể che giấu được một sự kích động trong mắt. Ý nghĩa của chuyện này với các nàng, không cần nói cũng biết. Các nàng là những võ giả tu vi không cao, làm sao lại không muốn giống Lý Tiêu Giao lúc trước cơ chứ, ngự kiếm nhập thanh minh, cảm thụ thiên địa bao la hùng vĩ. Mà Nạp Lan Hồng Vũ thì để ý kiếm pháp của tiểu kiếm tiên, cư nhiên lại tinh diệu như thế. Nạp Lan Minh Tuyết lập tức lấy ra một thanh đoạn kiếm. Nạp Lan Hồng Vũ nắm thanh đoản kiếm này trong tay, từ từ nhớ lại ngự kiếm thuật của tiểu kiếm tiên. Đồng nhiên, kiếm của Nạp Lan Hồng Vũ nhảy lên một cái. Tất cả mí mắt của mọi người, cũng theo đó mà nhảy mạnh một cái. Nhìn tiếp một lần. Để Lao Phu lại nhìn một lần ngự kiếm thuật. Không phải các ngươi nói các ngươi không thấy hứng thú với trò chơi này sao? Cái tên đạo sĩ nghèo đói thì có cái bản sự gì tốt mà dạy? Mặt Phương Khải không đổi sắc. Một bên vừa điều khiển Lý Tiêu Dạo luyện tập ngự kiếm thuật, một bên nói. Tất cả mọi người như bị một cái bạt thai lên tận nóc nhà, không kéo đầu xuống được. Chúng ta cũng không còn gì để nói a. Chương 77, Phương Lão Bản là người tuân thủ quy định. A3. Tại sao lại đóng cửa?

người so với thường ngày dường như đông hơn một chút, mà phần lớn là đến uống rượu. Ta nói chết thiếu này, làm sao bỗng nhiên hôm nay lại có nhã hứng gọi mấy ca đến đây uống rượu thế? Phụ thân của Diêu Tiểu Dũng là một quý tộc không lớn không nhỏ, có một chức quan trong thành Cửu Hoa, mặc dù so với An Thành thì thuốc ngựa cũng không đổi kịp, nhưng cũng coi như là có chút quyền thế. Thiếu gia nhà quan giống Diêu Tiểu Dũng thì bên ngoài có không ít bằng hữu, nhưng giống như Chu Chiết mời người đến uống rượu đông như một bang hội thế này, đúng là lần đầu tiên. Một ba nước chừng hơn 10 người, phần lớn Diêu Tiểu Dũng đều quen biết, cho dù có một hai người không biết nhiều thì cũng đã từng gặp mặt qua. Ta nói chết thiếu này, có phải lần bị thua thiệt ở đâu, nên phải gọi mấy ca ra mặt. Thiếu niên áo đen ngồi ở phía đông, có chút buồn cười nói. Lại còn phải gọi nhiều người đến như vậy sao? Diêu Tiểu Dũng cảm thấy kỳ quái, xem như là giúp ngươi ra mặt, thì cũng nên gọi một hai người có quyền thế là đủ, cần gì phải gọi một đống người đến. Hôm nay ta hẹn mọi người đến đây, không phải vì chuyện gì khác, mà hôm nay ta gặp được một cái đồ chơi đặc biệt tốt. Đúng lúc này, thiếu niên ngồi ở chủ vị kia mở miệng. Đặc biệt tốt. Xuất sắc. Bài cửu. Hay là... Thiếu niên ngồi ở góc tây bắc cười hì hì nói. Đầu bảng của Túy Hồng Lâu. Hay là... Thần Sơn Thú Huyền lại có yêu thú mới. Một công tử cầm quạt xếp ngồi bên cạnh, trong mắt lại nổ ra một vẻ lạnh thấy sướng. Mặc dù đều là công tử ca, nhưng thực lực của người này lại tỏ ra mạnh hơn một chút. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Thời gian bây giờ cũng không còn sớm, thế mà Chiết thiếu còn tốn kém gọi tất cả chúng ta tới. Diêu Tiểu Dũng có chút không tin. Mặc dù thế giới này lấy thực lực vi tôn, nhưng không phải ai cũng chịu ăn đau khổ để đi làm người đứng trên kẻ khác. Thường tên thiêu gia nhà giàu mỗi ngày chịu khổ để luyện công. Nào có chuyện như vậy? Có nghị lực và tố chất như vậy, chỉ là số ít. Đương nhiên, bọn hắn không cân nhắc nhiều như vậy. Dự định của bọn hắn chỉ là làm một tên thiếu gia hoàn khố mà thôi, nói bọn hắn tuổi nhỏ không hiểu chuyện cũng được, bất học vô thuật cũng được, tóm lại, chính là như thế. Làm một người mới chơi tiên kiếm, thật ra Chu Chiết cũng là bị bằng hữu kéo tới. Lần đầu tiên chơi, hắn đã bị loại phong cách mới lạ này hấp dẫn, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có thể thông qua trò chơi đi cảm thụ nhân sinh của một nhân vật trong truyện tiểu thuyết. Càng quan trọng hơn là, câu chuyện này quá kinh điển. Đến mức nó để lại vô vàn dư vị, không kìm lòng được mà muốn giới thiệu cho những người mình quen biết chơi cái trò chơi này. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Đã nghe qua chưa? Chẳng ai ngờ rằng, hôm nay Chu Chiết không mời họ ra mặt, cũng không có chuyện cầu người, mà gọi tất cả mọi người đến vì một cái trò chơi. Vui một mình không bằng vui chung. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Mọi người lắc đầu. Nó đáng giá gì mà Chiết thiếu tôn sùng như vậy? Trên thực tế thì ở trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các không chỉ có một bàn này như vậy, mà lúc này có không ít bàn đều thảo luận cái vấn đề này. So với lúc trước, có thể nói là náo nhiệt lên không ít. Mà lúc này, dường như Phương Khải cũng không để ý vấn đề này, hắn ngồi trước máy tính, Lý Tiêu Giao trong màn hình đang đứng trên mặt hồ, gió nhẹ thổi đến, tạo lên từng vệt gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ sáng như gương. Ngón tay như kiếm chỉ lên bầu trời, xung quanh, phong vân biến ảo, mặt nước khuấy động. Cây cối xung quanh dường như cũng chịu ảnh hưởng của gió mà tung bay. Linh khí có hình nhưng không có chất, có thể nhìn thấy hoặc không thể nhìn thấy đều hội tụ theo hướng ngón tay của hắn chỉ. Trong chốc lát, nó ngưng tụ ra một thanh kiếm bằng linh khí to lớn. Thiên kiếm. Mặc dù là kiếm thuật của thuộc sơn phái, lấy ngự kiếm thuật làm cơ sở, nhưng cấp độ nhập môn so với ngự kiếm thuật cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ thấy Lý Tiêu Giao trong màn hình vung ngón tay lên. Thì thanh kiếm bằng linh khí này như một viên vẫn thạch khổng lồ đập xuống mặt hồ, áp lực linh khí khổng lồ tản ra, tuy còn chưa chạm mặt hồ, đã ép cho nó mở ra một cái hố cực lớn. Ngay sau đó, thanh kiếm đụng vào nước, trong nháy mắt tạo ra một trận sóng to gió lớn nghiêng trời lật đất. Vô số giọt nước từ không trung rơi xuống, như một trận mưa to. Tuy ý để hạt mưa rơi xuống người, Phương Khải thở ra một ngụm trọc khí, dường như vẫn chưa hài lòng. Còn kém một chút hỏa hầu. Cái gọi là tinh thông, mặc kệ hiện thực có thể thi triển ra hay không, ít nhất ở trong game phải sử dụng lô hỏa thuần thanh, mới có thể gọi là tinh thông. Rất rõ ràng, bây giờ Phương Khải cho dù là ở trong game, cũng tỏ ra có chút hơi cố sức. Phải lập luyện một chút lực khống chế, làm quen với quá trình thi triển ra thiên kiếm, chắc là cũng nhanh. Phương Khải nghĩ thầm. Khi mà hắn qua cửa, Tất cả các kỹ năng cũng luyện được không sai biệt lắm, chỉ còn một chút là có thể kết thúc nhiệm vụ. Chẳng qua môn kiếm thuật thiên kiếm này có chút cao thâm, cho dù ở trong game cũng tốn không ít thời gian của hắn. Nếu giờ mà tính toán, có thể đem thiên kiếm luyện đến tinh thông, thì nhiệm vụ cũng được hoàn thành hơn một nửa. Ngay sau đó, hắn liếc mắt nhìn nhiệm vụ cảm động cùng tiên kiếm. Bây giờ là tối muộn, nhiệm vụ hoàn cũng lại tăng thêm 30. Theo việc tiên kiếm kỳ hiệp truyện ngày càng nổi tiếng, thì mấy ngày tới là có thể hoàn thành nhiệm vụ. 12. Trong sân trang, tẩu thuốc trong tay Bàng Như Liệt lúc sáng lúc tối, hắn há mồm phun ra một cột khói, có thể thấy, hắn đang đợi tin tức. Mặc dù lúc trước nói rất nhẹ nhàng, nhưng nếu có thể chứng thực, thì nó lại là một cảm giác khác. Đúng lúc này, một tỷ nữ vội vàng đi đến. Chủ nhân, ngài có hồi âm. Chương 98, thế giới lớn như thế. Mỗi khi có chuyện gì cần thận trọng suy tính thì Hoắc Sừng đều đi vào thư phòng, đọc qua một vài bản cổ tịch mà hắn đã cất giữ qua vô số năm tháng. Trong thư phòng, Hoắc Sừng nhìn nhi tử, ánh mắt bình thản. Vị trí của ta, tương lai sẽ truyền lại cho ngươi, ngồi ở vị trí này, mọi chuyện đều phải cân nhắc một chữ lợi. Hắn vừa xem bản cổ tịch trên bàn, vừa lên tiếng nói. Chỉ cần đủ lợi ích là có thể xuất thủ, chẳng qua. Lần này Bàng Như Liệt muốn cầu cạnh ta, cho nên không có khả năng dễ dàng đáp ứng như vậy. Vậy muốn thế nào? Thanh niên đứng trước bàn, mở miệng hỏi. Cha, nhà tiểu điếm kia, không phải chúng ta cũng có chủ định sao? Đúng như Bàng Như Liệt nói, tiểu điếm kỳ lạ như này, lại có tu sĩ cao thâm mặt chắc tọa chấn, cùng với các loại trò chơi mới lạ, trên thực tế thì Hoắc Sùng cũng đã chú ý một khoảng thời gian. Ví dụ như chuyện Tiêu Ngọc Luật lần đầu tiên bị ném ra, những người đến đấy dò xét cũng có người của hắn. Tiểu điếm kia, dù cho tên tu sĩ tọa chấn kia có xuất thủ hay không, đều không phải dễ đối phó như vậy. Hoắc Sùng lạnh nhạt nói. Nếu không thì ngươi cho rằng vì sao ta yên lặng theo dõi kỳ biến lâu như vậy? Vậy chẳng lẽ chúng ta từ chối? Người thanh niên cảm thấy kỳ quái. Cự tuyệt. Tại sao lại phải cự tuyệt? Hoắc Sùng cười nhạo nói. Vậy chúng ta. Lợi ích. Hoắc Sùng cười nói. Vẫn là lợi ích, nếu hắn muốn cầu cạnh ta, vậy chúng ta có thể yêu cầu đầy đủ lợi ích, chỉ cần đủ lợi ích, chúng ta sẽ tham dự. 11. Tỷ nữ đưa ra một bức thư, ngay sau đó, lại ghé vào thai Bàng Như Liệt nói cái gì đó. Sắc mặt Bàng Như Liệt lộ ra vẻ vui mừng. Ngươi nói cái gì? Đống nhiên Bàng Như Liệt vô đuổi, từ chỗ ngồi đứng lên, cười ha ha. Ngươi nói có người ở Thanh Phong Minh Nguyệt Các uống say khướt, thậm chí còn không cẩn thận nôn ra giày của chủ nhân Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Loại chuyện này, nếu mà Bàng Như Liệt hắn dính vào một chút, cũng sẽ đánh có tên kia gầy hết răng. Lại càng không cần phải nói đến chủ nhân của Thanh Phong Minh Nguyệt Các lại là nữ nhân. Đúng vậy. Nữ tỷ lộ ra một vẻ vui sướng nói. Quan trọng nhất chính là, tên khách hàng say khướt kia, dường như mới chơi trò chơi từ tiểu điếm khởi nguyên kia qua. Hầu như tất cả khách hàng đến uống rượu mà nghị luận cái trò chơi của tiểu điếm kia đều bị giận chó đánh mèo, bị đuổi hết ra ngoài. Vốn người chơi thảo luận trò chơi trong Thanh Phong Minh Nguyệt Các kia không ít, từ khi trong tiệm Phương Khải xuất hiện Hạ A Ân đặt cùng với Sập Giải, thì không ít khách hàng lấy hai món đồ này ra so sánh với rượu và điểm tâm của Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Mặc kệ là để ý hay không, nhưng ai nghe thấy rượu ngon mà quán nhà mình tỉ mỉ chế tác, lại không sánh nổi một cái tiểu điếm ven đường. Tự nhiên tâm tình cũng không tốt. Mà lúc này lại nháo ra chuyện như vậy, tất nhiên là sẽ sinh ra ác cảm. Vậy mà còn có chuyện tốt như vậy. Hai mắt Bàng Như Liệt tỏa sáng, đây chẳng phải là trời giúp ta. Chỉ cần đem chuyện này cẩn thận triển khai một chút bốn. Coi như Thanh Phong Minh Nguyệt Các không hợp tác với Bàng Như Liệt hắn, thì cũng coi như là kết cửu oán với cái tiểu điểm kia. Vốn Bàng Như Liệt nghĩ lần này phải xuất chút huyết, đem Hoắc Sùng kéo về chiến tuyến. Là đã rất tốt. Không nghĩ tới tình thế phát triển lại tốt ngoài dự đoán của hắn. 19. Tâm tình không tốt, uống rượu, say khướt bốn. Thật sự ngươi làm không để lại chút dấu vết nào a? Bên trong đình viện, Cơ Vô Ưu vớt nhẹ chén rượu bằng đồng. Hắn vẫn luôn không nhanh không chậm như thế, bởi vì hắn luôn đứng phía sau, rất nhiều chuyện, không cần hắn phải tự mình ra tay. Đúng là lúc đó, phần lớn người chơi trong tiệm Phương Khải đều có tâm tình không tốt. Cho nên mới chạy đến Thanh Phong Minh Nguyệt Các uống rượu. Nhiều người uống rượu như vậy, thì có một vài người uống rượu đến nổi điên, thì cũng rất bình thường. Thiện tay làm mà thôi. Người trong bóng tối lạnh nhạt nói. Bình thường mà nói, chưa chắc đã có khả năng trùng hợp như vậy, nhưng có người nhúng tay vào lại khác. Tiếp đó, chắc là bọn hắn sẽ làm một trận ầm ĩ, cứ đến bọn hắn nháo trước, chúng ta không cần phải để ý, loại chuyện này cũng vừa lúc xử lý hộ chuyện của chúng ta. Cơ Vô Ưu đem chén rượu uống một hơi cạn sạch. Một mùi lửa này của hắn, cũng gần đủ rồi. 13. Hát xì. Hát xì. Phương Khải tháo mũ giả lập xuống, hát xì liền mấy cái. Ai nhớ thương ta sao? Phương Khải duỗi lưng một cái, thời gian này, cũng nên đi đóng cửa. Vừa đi đến trước quầy, phát hiện ra Tiểu La Lị đang vùi đầu trong khuỷu tay, gục xuống bàn. Phương Khải gõ bàn một cái. Trong thời gian làm việc nghiêm cấm đi ngủ, nếu không sẽ trừ tiền lương. Khương Tiểu Nguyệt lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy một đôi mắt rưng rưng nước mắt, nhìn Phương Khải đầy ủy khuất, cả khuôn mặt đã khóc thành mặt mèo hoa. Phương Khải ngẩn ra một lúc. Ta nói này, chỉ là cái trò chơi mà thôi, ngươi chơi cũng không chơi, chỉ đứng một bên xem, đến mức đó sao? Một ngày nào đó bản cô nương sẽ chơi. Khương Tiểu Nguyệt lau cái miệng nhỏ nhắn nói. Vậy thì càng phải cố gắng làm việc, khiến lao bản vui vẻ. Phương Khải chỉ vào cửa hàng đối diện nói. Hôm nay mới có cửa hàng mới, phía đối diện sẽ do ngươi quét dọn, xong rồi đi rửa mặt, nhanh. Khương Tiểu Nguyệt. Có phải lão bản nhân loại đều có lòng dạ đen tối như vậy không? Khương Tiểu Nguyệt thở phì phò, đi về phía đối diện, cảm giác không thể ở chung tốt đẹp được. Kết thúc một ngày, Phương Khải cảm thấy có chút mệt mỏi, chiến đấu cường độ cao với thời gian dài tập luyện, khiến cho hắn có thể quen thuộc không ít kỹ năng. Ngự kiếm phi hành A4. Phương Khải nhìn ra ngoài cửa tiệm, nhìn về phía bầu trời, trời cao đất rộng, mà mình nhìn thấy, chỉ là một phần hẻo lánh của thế giới này. Ánh mắt của hắn, chỉ giới hạn ở một thành thị, cho dù là Yên Hải Thành ở lân cận, cũng mới chỉ nghe qua mấy người Diệp Tiểu Diệp nói, càng không cần phải nói tới Lưu Vân Đạo Cung, các phái ở Nam Hải, hay là Kinh Sư. Lý giải đối với võ giả cũng chỉ giới hạn ở Lăng Vân Học Phủ, các đại thế gia. Thậm chí cấp bậc của võ giả, có lẽ đến giờ hắn vẫn không biết cảnh giới của Nạp Lan Hồng Vũ là cảnh giới gì. Một cửa hàng đang dần dần mở rộng chính là tất cả của hắn. Lúc này, thật sự Phương Khải có lý giải về cái suy nghĩ thế giới lớn như thế, ta muốn đi xem là có ý gì. Chẳng qua bây giờ, nghĩ đến chuyện xa xôi như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao phải nhìn cái trước mắt mới là đúng đắn. Phương Khải biết rất rõ bây giờ hắn nên làm gì. Hắn ngáp một cái thật nặng nề, cố gắng kéo cái mí mắt, ung dung tự nói. Ặc, luyện kỹ năng cả một ngày, cũng nên đi ngủ thôi. Chương 99, khẩu súng lớn cùng súng lục nhỏ. Súng ống, trong mắt nhiều người ở cái thế giới này giống như là một loại pháp khí. Không nên xem thường lực phân tích của những tu sĩ võ giả này, cho dù là khí hư vô mờ mịt đều có thể lý giải thấu triệt, càng không cần phải nói đến vật thật sự. Trong mắt người ở thế giới này, nó đều cái tương đối giống nhau. Đạn pháo bạo tạc, bên trong pháp khí cũng có loại này. Mà những vật như súng ống, thì được coi là thuộc loại cung nỏ phát triển đến một độ nhất định, chí ít đại bộ phận người ở dị giới đều hiểu là vậy. Bởi vậy những pháp khí đặc biệt này, nhìn thì lợi hại, trên thực tế, sau khi minh bạch nguyên lý chế tác thì sẽ phát hiện, không có thoát ly khỏi phạm chủ nhận biết của bọn họ. Khác biệt duy nhất là súng ống không được tính là một loại pháp khí, vì nó không cần bất kỳ lực lượng đặc thù nào để sử dụng, bởi vậy ai cũng có thể sử dụng nó. Từ sau khi rẻ xì đèn hệ vịu nóng lên, thì đã có không ít người chơi bắt đầu chú ý tới ưu thế của loại vũ khí kỳ lạ này, đồng thời cũng đã có người dự định phòng chế. Nhưng giới hạn trong trình độ, cùng chênh lệch về suy nghĩ, cho nên có rất nhiều người đã thất bại. Nguyên nhân của nó đại đa số nằm ở cách xử lý một vài chi tiết. Nói tóm lại, muốn phòng chế kỹ thuật chế tạo súng ống đã được hoàn thiện, cho dù thế giới này có tu chân giả tồn tại, cũng không đơn giản như vậy. Cho dù chế tạo ra được, thì mới được một thời gian ngắn như vậy, lại thêm người chế tác không chuyên nghiệp, phần lớn cũng chỉ là sản phẩm thấp kém, thậm chí còn có nguy cơ bị nổ nòng. Đến nỗi có rất nhiều người hoài nghi, cái đồ chơi này có thể phòng chế hoàn mỹ hay không. Đương nhiên, người chế tạo của bọn hắn không đủ chuyên nghiệp, đồng thời cũng không biết, trong tay Phương Khải đã có một thanh súng bắn tên lửa, dù sao loại chuyện này cũng không nhiều người biết. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ, chắc chắn sẽ có người phòng chế tương đối thành công. Ví dụ như thay đổi một chút suy nghĩ, lấy cấu tạo nguyên bản của súng ống làm cơ sở, lấy kỹ thuật phù chú và trận pháp để thay đổi một vài chi tiết mà không có cách nào hoàn thiện. Lý tiểu sư thúc, đây là thanh pháp khí mà từ tiểu thư của Từ gia đặt chúng ta chế tạo. Bên trong Lam Diễm Các, chỉ thấy một trung niên mập mạp cầm trong tay một thanh màu bạc trắng. Súng lục ổ quay. Chỉ là, cây súng ngắn này, chỉ có ngoại hình là giống súng lục ổ quay, nhưng kết cấu bên trong lại khác một trời một vực. Ví dụ như đạn, thanh súng lục ổ quay này là phòng chế mạ nùm, nhưng đạn lại phòng chế đạn phổ thông, thậm chí nhìn kỹ, còn thấy đạn so với đạn phổ thông trong rẻ xì đèn lệ vừa còn kém hơn một chút. Nhưng bên ngoài vỏ đạn lại bao trùm một tầng hoa văn kỳ dị, đồng dạng, trên thân cây súng cũng có thể nhìn thấy một ít đường vân co phong cách giống nhau. Có thể thấy được, chi phí của một cây súng là không ít, cản bản một cây súng bình thường không thể so sánh được. Thế nào? Có thể sản xuất hàng loạt không? Mặc dù không chơi qua rẻ xì đèn lệ vỉu, nhưng làm một người chơi lão làng, tốt xấu gì thì Lý Hạo Nhiên cũng biết súng ống là cái gì, đồng thời cũng biết được súng ống là có thể sản xuất hàng loạt. Trung niên kia lắc đầu nói, hiện tại mà nói thì vẫn quá khó khăn, muốn đạt tới tiêu chuẩn này, cho dù luyện khí sư của chúng ta gấp rút chế tạo, cũng tốn rất nhiều thời gian, cho tới bây giờ mới vừa chế tác được. Bọn hắn một không có máy tiện, hai không có xưởng sản xuất, chỉ bằng vào mấy tên luyện khí sư, lấy kỹ thuật của tu chân giả, từ từ luyện chế còn có thể đạt được, nhưng muốn sản xuất hàng loạt tự nhiên là không có khả năng. Lại càng không cần phải nói đến khắc trận pháp. Từ tiểu thu đến. Đúng lúc này, một nữ đệ tử báo cáo. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Mời nàng đi vào phòng thử pháp khí. Lần đầu tiên Từ Tử Hinh nhìn thấy uy lực của súng bắn tên lửa, nàng đã đưa ra nghi vấn với Phương Khải rằng có thể chế tạo hay không. Vừa mới bắt đầu đã chế tạo súng bắn tên lửa, quả thật có chút khó khăn, nhưng súng ngắn thì khác. Khẩu súng ngắn này, khi nàng còn chơi rẻ xì đèn lệ vực thì đã bắt đầu đặt hàng. Sau đó, thậm chí Lam Diễm Các còn phái người chuyên vào trò chơi để nghiên cứu súng ống cùng đạn dược. Đến khi Từ Tử Hinh nhìn thấy người trung niên kia cầm một thanh súng lục ổ quay màu bạc, hai mắt liền tỏa sáng. Thật sự làm được. Người trung niên bật cười. Từ tiểu thư, cái món đồ này đã hao phí không ít nhân lực cùng vật lực của Lam Diễm Các, chi phí cũng không thấp. Cái này là đương nhiên. Từ Tử Hinh gật đầu. Lúc này Từ Tử Hinh tiếp nhận khẩu súng ngắn đã được sửa đổi này. Người trung niên cầm ra một cái khay, bên trong chứa 20 viên đạn, mỗi một viên đều được khắc trận văn tỉ mỉ, không cần phải nói, chi phí một viên này cũng phải mấy linh tinh trở lên. Đặt hàng một khẩu súng như này, cho dù là Từ Tử Hinh cũng coi như phải xuất huyết rất lớn. Thử một chút đi. Lý Hạo Nhiên mở miệng nói. Đối với pháp khí của cửa hàng mình, Lý Hạo Nhiên vẫn rất có lòng tin. Từ Tử Hinh nhẹ gật đầu, cầm khẩu súng, thuần thục đặt một viên đạn vào bên trong. Hai tay cầm súng, ngắm về một viên cự thạch màu đen đầy vết tích ở phía trước hơn 10 trượng. Mặc dù khẩu súng ngắn có ngoại hình không khác lắm, nhưng trên thực tế, cái này vẫn là một kiện pháp khí. Theo khí đi vào, những hoa văn tinh tế trên thân súng dường như nổi lên một chút hào quang màu trắng. Lúc này, Từ Tử Hinh mới bóc cỏ. Siêu! Một tiếng rít bay ra như mũi tên phá không. Ngay sau đó, viên cự thạch màu đen ở phía trước hơn 10 trượng đống nhiên lóe lên một ánh lửa. Khói lửa tan đi, thì chỉ thấy trên viên cự thạch màu đen đó xuất hiện một cái lỗ thủng to bằng nắm đấm. Từ Tử Hinh thở ra một hơi, dường như có chút hài lòng với uy lực này. Đây không phải là súng sao. Lam Diễm Các làm ăn rất tốt, thời điểm này có mấy tên tu sĩ đến mua sắm pháp khí, vừa vặn thấy cảnh này. Thật sự chế tạo được rồi. Mấy người nhìn nhau, uy lực của súng này, làm sao có cảm giác còn lớn hơn trong rẻ xì đèn lệ vỉu. 12. Từ Tử Hinh là người thích cái gì đó mới lạ, cho nên mỗi lần trong tiệm Phương Khải có đồ gì mới là đều thử một chút, thí dụ như chức nghiệp Amazon bên trong đi ạ tờ lồm mà chưa ai từng chơi. Chờ bản cô nương luyện được băng tiễn, hỏa tiễn, bạo liệt tiễn, lại phối hợp với súng ổ quay. Hừ hừ. Không đúng, về sau phải gọi là băng đạn, hỏa đạn, bạo viêm đạn. Tưởng tượng ra cảnh về sau mình tay trái dùng ngự kiếm thuật, tay phải dùng súng lục ổ quay. Từ Tử Hinh liền cao hứng. Sau khi đi vào quán net, thấy Phương Khải đang ngồi nhàn nhã trên ghế an hạ ạ ẩn đặt. Lão bản. Tâm tình đang tốt, Từ Tử Hinh cười híp mắt, lấy ra một khẩu súng màu bạc đặt trước mặt hắn nói. Đoàng đoàng đoàng. Có lợi hại không? Sáng sớm, có không ít người vừa mới đi vào cửa, liền thấy được khẩu súng ngắn này. Lập tức truyền đến tiếng kinh hô. Ma nùm. Mơ cờ. Không phải thật chứ? Cái này cũng có thể làm được. Phải biết rằng đây chính là vật phẩm trong trò chơi. Kiểu này cũng quá trâu bò đi. Vài tiếng kinh hô dẫn đến ánh mắt của không ít người trong quán nét bị kéo qua. Cái này đã là cái gì? Phương Khải vừa ăn hạ ạ ẩn đặt, thuận tiện lấy ra một khẩu súng lớn bày trước mặt nàng. Nhìn thấy Phương Khải lấy ra súng bắn tên lửa, khuôn mặt của tất cả mọi người đều có quắp. Nhìn ma choáng. Chương 100, phổ cập khoa học kỹ thuật hiện đại ở dị giới. Đây là súng bắn tên lửa. Không chỉ hô hấp của Từ Tử Hinh trì trệ, mà ngay cả mấy tên mới vào cửa đều nhìn ngây người. Uy lực thứ này lớn thế nào, mọi người đều rõ, chỉ sợ võ tông bình thường cũng không chịu được mấy pháo, mà người sử dụng, chỉ cần là người bình thường cũng dùng được. Nói cách khác, cầm thứ này lên, cho dù chỉ là người bình thường khi đối mặt với võ tông trở xuống cũng có sức đánh một trận, cho dù là võ tông, đối mặt với cái này mà không cẩn thận là có thể xảy ra chuyện. Mà Nùn còn chưa tính, thế mà ngay cả súng bắn tên lửa cũng xuất hiện. Hử! Lý Hạo Nhiên vừa vào cửa, nhìn thấy Phương Khải lấy ra súng bắn tên lửa, lông mày liền siết chặt. Nhìn khắp toàn bộ Cửu Hoa, thậm chí là Giang Nam, bàn về tạo nghệ luyện khí, thì phải nói Lam Diễm Tông của hắn là chính tông nhất. Nhưng lấy thực lực Lam Diễm các ở tại Cửu Hoa thành này, luyện chế thanh mạ Nùn được sửa đổi, đồng thời để cho uy lực có thể đạt tiêu chuẩn, có thể nói là đã cố hết sức. Lại càng không nói đến việc luyện chế súng bắn tên lửa. Toàn bộ Cửu Hoa Thành, thậm chí toàn bộ khu vực Giang Nam, theo lý thuyết thì không nhà ai có thực lực như vậy. Trừ khi là một đại tông môn mời được cao tầng trưởng lao chuyên luyện khí nào đó xuất thủ. Lão bản, cái này ngươi làm như nào? Lý Hạo Nhiên kỳ quái hỏi. Không phải giả chứ? Từ Tử Hinh không vui, đem súng bắn tên lửa đoạt vào tay, cẩn thận quan sát. Thân súng nặng nề, cầm trong tay nặng trĩu. Mỗi một cái cấu tạo, đều giống trong trò chơi như lúc. Thậm chí ngay cả cảm giác cầm ở tay cũng giống trong trò chơi. Cầm khẩu súng bắn tên lửa này khiến cho Từ Tử Hinh cảm giác như mình đang ở trong trò chơi. Sẽ không? Là thật chứ? Từ Tử Hinh nhìn về Phương Khải đầy khó khăn, rất rõ ràng là có chút khó tiếp nhận được cái kết quả này. Ta khổ sở, hao tốn bao nhiêu vật lực và nhân lực vất vả lắm mới chế tạo được một thanh mạ nùm, hơn nữa chỉ có giống bên ngoài. Mà Phương Khải tiện tay lấy ra là một thanh súng bắn tên lửa, đồng thời nhìn bộ dạng này đúng là hàng xịn. Lúc này Lương Thạch cũng đang ở bên cạnh, có chút không nhịn được. Lão bản, cái này làm như nào? Làm sao mà thật như thế? Lương Thạch biết rất rõ những đồ này phòng chế khó khăn đến mức nào, lúc trước bọn hắn cũng định phòng chế, cho nên đập vào số tiền không nhỏ, nhưng kết quả là cái bóng cũng không được. Bọn hắn đốt không nổi số tiền đó, rất nhanh liền từ bỏ. Cho nên hắn không cho rằng khẩu súng bắn tên lửa này của Phương Khải là thật. Các ngươi vây quanh đây làm cái gì thế? Thời gian này vẫn còn sớm, chính là giờ cao điểm khách hàng vào. Nạp Lan Minh Tuyết vừa đi vào, thấy bên này đang vây quanh một đống người, lập tức tò mò lại nhìn. Không vì cái gì khác, chỉ cần vây quanh Phương Khải, khẳng định là có gì đó mới mẻ. Chúng ta đang thảo luận khẩu súng bắn tên lửa của lão bản có phải thật hay không? Từ Tử Hinh đại biểu cho con chúng. Mở miệng nói, đương nhiên là thật. Thế nhưng đêm đó Lam Yên tận mắt nhìn thấy Phương Khải dùng súng bắn tên lửa đưa một tên võ tông lên trời. Chẳng lẽ các ngươi không biết kỹ thuật súng ống của lão bản? Biết. Từ Tử Hinh nói. Nhưng đây không phải trong trò chơi. Không nhìn một chút xem trò chơi nhà ai. Nạp Lan Minh Tuyết nhàn nhạt nhắc nhở một câu. Qua thời gian dài như vậy, rất nhiều người đã coi quán nét của Phương Khải chỉ là một nơi chơi trò chơi. Mà đồ vật trong đó cũng không phải là thật, nhưng nghe Nạp Lan Minh Tuyết nói như thế, mọi người mới nhớ dù sao súng bắn tên lửa cũng là tiệm này làm ra, vì sao tiệm này lại không thể chế tạo ra. Lão bản, súng bắn tên lửa này có bán không? Lý Hạo Nhiên rất coi trọng khẩu súng bắn tên lửa của Phương Khải, sau khi xác nhận là hàng thật, lập tức mở miệng hỏi. Phương Khải nhún vai. Sinh ý bản điếm làm, trên bảng đen ghi rất rõ ràng. Vậy hợp tác thì sao? Nạp Lan Minh Tuyết thuận miệng hỏi. Trên thực tế thì Nạp Lan Minh Tuyết cũng không ôm nhiều hy vọng, dù sao phần lớn thời gian của Phương Khải đều là ở trong quán chơi game, những chuyện khác rất ít khi làm, thậm chí sinh ý của quán cũng lười quản. Nạp Lan Minh Tuyết không ít lần có ý đồ, nhưng muốn hợp tác với một người như vậy, tỷ lệ thành công dường như rất thấp. Hợp tác thế nào? Hử! Nạp Lan Minh Tuyết ngẩn ra luôn tại chỗ, thiếu chút nữa là cho rằng mình nghe nhầm. Phương Khải đáp ứng, không phải không có nguyên nhân, mà là hắn nhận được một cái nhiệm vụ. Tin tưởng khoa học, truyền bá kiến thức căn bản về súng ống. Nhiệm vụ miêu tả, tham dự thảo luận nghiên cứu lý luận cơ sở của ba loại súng ống. Nhiệm vụ ban thường, mở ra tu luyện thất của trò chơi, đồng thời thu hoạch được một ngày sử dụng. Nhiệm vụ thuyết minh, thật ra cái này rất khoa học. Ngươi tồn tại mới là không khoa học. Phương Khải yên lặng nhổ nước bọt trong lòng. Đó là bởi vì khoa học của các ngươi quá mức nông cạn. Phương Khải không còn gì để nói. Ngươi nói cho ta biết tu luyện thất của trò chơi là cái gì đi. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ biết. Hệ thống trả lời. Phương Khải. Ngươi nói cho ta biết trước thì ngươi sẽ chết à? Hệ thống không nói gì. Phương Khải. Hay là, chúng ta ra chỗ khác đàm luận đi. Lý Hạo Nhiên nhìn mọi người đang vây quanh, mở miệng đề nghị. Ta đi Thanh Phong Minh Nguyệt các bao một phòng. Nạp Lan Minh Tuyết lập tức mở miệng. Đồ vật như súng ống, chẳng lẽ có thể chế tạo? Mấy người chơi ở thấy mấy người kia quyết định như vậy, trong lòng nghi hoặc không thôi. Nói tóm lại, súng ống này vốn là vũ khí kỳ lạ trong rẻ xí đèn đẹp hiệu. Trong lòng một số người, từ vật phẩm ảo mà có thể chế tạo thành vật thật thì đã vượt quá giới hạn nhận biết. 11. Thanh Phong Minh Nguyệt Các. Phong ba đuổi người dường như đã qua, tạm thời không còn vấn đề gì. Bên trong rẻ xí đèn đẹp hiệu, dạy cho tất cả người chơi một chút tri thức liên quan tới vũ khí và thời đại điện khí, nhưng lại không phải là tất cả. Đối với kiểu vũ khí này thì Nạp Lan Minh Tuyết cũng có một vài nghiên cứu nhất định, nhưng rõ ràng là thành quả không như mong đợi. Mặc dù Lam Diễm Các chế tạo ra hàng nhái, nhưng căn bản mà nói, nó không cùng một loại. Lam Diễm Các chế tạo là thuộc về phạm trù pháp khí, một vài yếu tố chỉ là thêu hoa trên gấm để sử dụng. Lam Yên rót rượu cho tất cả mọi người. Lúc này Nạp Lan Minh Tuyết mới lên tiếng nói. Phương Lão Bản cảm thấy lên hợp tác như thế nào? Rất đơn giản. Phương Khải mở miệng nói. Ý kiến của ta là, thành lập một sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật về súng ống, ta làm cố vấn nghiên cứu, trong quá trình các ngươi chế tạo có vấn đề gì thì hỏi ta. Đứng ở góc độ của Phương Khải, khi bọn họ nghiên cứu súng ống, chỉ điểm một vài tri thức liên quan là được rồi, còn phần sản xuất hàng loạt. Phương Khải không đốc. Sau khi sản xuất hàng loạt thì ai còn quản tới nữa? Hắn một không có quyền, hai không có người, kết quả chẳng lẽ về sau lại giao cho người khác? Cho nên việc sản xuất hàng loạt hắn tạm thời không thể cân nhắc. Phương Khải chỉ cần để bọn hắn dùng cách luyện khí, luyện chế súng ống thành một thanh pháp khí tương đối đặc biệt, vậy là đủ. Trên cơ sở này, rồi mới nói chuyện về quyền lợi với nghĩa vụ khác.